vừa rồi ngài không phải xưng là lão tử của ta sao? Đương nhiên chính là cha. Vu Nhai trợn trừng mắt, không nhịn được nhìn về phía Thủy Tinh. Thủy Tinh lại trừng mắt với hắn một cái, dường như đang nói, tên xấu xa nhà ngươi, trong thời điểm sinh tử cũng không thể nghiêm túc một chút hay sao? Hại người ta lo lắng bấy lâu. Đan Đạo Hùng có phần sững sờ, chợt không biết nên nói như thế nào. Vừa rồi chẳng qua quen miệng xưng là lão tử có được không? Hơn nữa cũng chiếm tiện nghi của ngươi. Mẹ nó, có vẻ như lão tử ở trước mặt tiểu tử này tự xưng lão tử đã bị tiểu tử Vu Nhai này chiếm tiện nghi. Mặt đen lại, Đan Đạo Hùng nói, dù sao lão tử cũng đã nói, chỉ cần ngươi có thể sống sót dưới kinh thiên nhất kiếm, sẽ xem như thừa nhận quan hệ giữa ngươi cùng Tinh Tinh. Ha ha, được rồi được rồi. Cả nhà các ngươi đừng ở trước mặt chúng ta nói những chuyện khiến chúng ta đố kỵ như vậy nữa. Nhanh chóng truyền tin tức Vu Nhai sống sót trở về cho mọi người rồi nói sau. Lâm Mộc Phong cũng vui mừng. Chỉ có điều, hắn vẫn nghĩ đến các lão gia hỏa còn đang ở dưới lòng đất của Thú Đằng Vương Thành. Hiện tại sợ rằng bọn họ đều đang sốt ruột chờ đợi. Nửa năm qua, trải qua hoạn nạn bọn họ đã thiết lập một tình hữu nghị bền vững. Dường như bọn họ đã trở lại thời kỳ còn trẻ tuổi. Tuy rằng buồn khổ, nhưng bên trong tràn ngập sự chân tình. Trước đó, thời điểm đại lục còn chưa loạn, bọn họ đều là những cao thủ sống cuộc sống buồn chán. Hiện tại làm gì còn cảm giác buồn chán nữa. Thậm chí thời điểm nhàm chán, các thần tướng bách tộc còn có thể theo Đan Đạo Hùng học các loại vũ kỹ, hoặc trao đổi kinh nghiệm tu luyện với nhau. So với nửa năm trước, hiện tại bọn họ cũng đã cường đại hơn một chút. Bất kể thế nào, có tiến bộ là chuyện tốt. Cứ như vậy, mấy người dưới sự hướng dẫn của Vu Nhai tiến về phía Thú Đằng Vương Thành. Bởi vì sát trận rừng đá không còn lợi hại như vốn có, đối với Vu Nhai mà nói, tất nhiên không thành vấn đề. Rất nhanh bọn họ đã trở về Thú Đằng Vương Thành. Mà khi các thần tướng bách tộc nhìn thấy Vu Nhai, tất nhiên lại là cảnh tượng kích động lòng người. Đúng rồi Vu Nhai, hiện tại tình hình bên ngoài thế nào? Sau khi kích động qua đi, tất cả mọi người vẫn hỏi về chuyện quan tâm nhất. Ta cũng không biết, ta cũng ở chỗ này nửa năm. Vu Nhai nở nụ cười khổ, đang lúc mọi người đờ đẫn, hắn lại nói sơ qua một chút về tình hình sau khi hắn đỡ được bảy kiếm kinh thiên. Bao gồm cả chuyện sau khi Đông Phương Thần Thông tới truyền lệnh. Vu Nhai cũng giải thích nguyên nhân mình tạm thời tiếp nhận danh hiệu Bách Tộc Vương. Khi biết Vu Nhai chỉ tiếp nhận danh hiệu, trên thực tế đế quốc huyền binh cũng không quản được hắn. Các thần tướng Bách Tộc cũng biểu thị mình đã hiểu. Nếu như là nửa năm trước, có thể bọn họ sẽ có phần khó tiếp nhận, thậm chí sẽ nhảy ra phản đối. Nhưng ở chỗ này nửa năm, bọn họ cũng buông xuống sự cao ngạo của các loại chủng tộc và cấp thần tướng. Bởi vì trên thực tế bọn họ thật sự không mạnh. Bọn họ chỉ có thể chấp nhận. Cho dù Vu Nhai thật sự là Bách Tộc Vương, thật sự chịu sự khống chế đế quốc huyền binh cũng không có gì đáng nói. Ở thời đại này, không nghe theo cường giả chính là chết, có thể sẽ bị diệt tộc. Bọn họ không có sự lựa chọn nào khác. Huống chi, bất kỳ ai cũng không thể nói rõ được kế tiếp đại lục thần huyền sẽ phát triển theo chiều hướng nào. Dù sao, bọn họ đã nhận định Vu Nhai có thể ngăn cản được bảy kiếm của kinh thiên. Tuy rằng lúc đó bọn họ trốn dưới đất, nhưng lấy lực lượng tinh thần cấp bậc thần tướng của bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng sự khủng khiếp của bảy kiếm kinh thiên bên ngoài. Vu Nhai lại đỡ được. Cho dù là mượn sát trận, nhưng nếu là người khác, sẽ có lục thiên sát trận để có thể mượn sao? Mượn lực có đôi khi cũng phải có thực lực. Theo Vu Nhai, có thể khiến cho chủng tộc có cơ hội tồn tại lớn hơn. Như vậy là đủ rồi. Ngay cả ứng phượng thiên của Thú Đằng tộc cũng không dám có tâm tư gì. Sau đó, dĩ nhiên chính là nói tới tình hình hắn tiến vào trong sát trận, bắt đầu tu luyện sát trận. Sau khi các thần tướng bách tộc nghe xong, lại cảm thán một hồi. Bọn họ đã lĩnh hội qua sát trận rừng đá, mà ở phía ngoài sát trận rừng đá này là dãy núi sát trận cung điện, gì đó còn đáng sợ hơn. Điều càng đáng sợ hơn nữa chính là Vu Nhai không ngờ chỉ dùng nửa năm đã đi ra ngoài.

luyện linh hồn của con người còn sống sót thành binh linh là chuyện rất đau khổ. Khắc liệt luân tư chính là ví dụ sống sờ sờ. Nhưng bây giờ huyền binh điển lại có thể hấp thu linh hồn, sau đó chuyển linh hồn vào bên trong huyền binh. Vừa vặn, bây giờ lục thiên thần ấn không có ấn linh. Vu Thuấn và Hoàng hậu tiền bối đều là linh hồn có thực lực cường đại. Thực lực Vu Nhai bây giờ cũng rất mạnh, có thể phát huy ra rất nhiều chức năng của huyền binh điển. Nhưng vẫn còn rất nhiều chức năng, Vu Nhai còn chưa biết tới. Tiền bối Vu Thuấn, Hoàng hậu tiền bối, ta có biện pháp có thể khiến cho các tiền bối tiếp tục tồn tại. Vu Nhai không nói nhiều lời với Thôn Thiên Kiếm Linh nữa. Hắn trực tiếp gọi hai tàn hồn đã gần biến mất kia. Thủy Tinh đã khóc thành người nước mắt, rất nhanh liền ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Vu Nhai. Dường như hai tàn hồn vĩ đại cũng tỉnh táo, quay đầu lại nhìn. Vu Thuấn lắc đầu cười nói, ta biết, ngươi muốn chúng ta trở thành binh linh đúng không? Ai, ta cũng đã nghĩ tới, nhưng ta cảm thấy ta sống tiếp cũng không có ý nghĩa gì nữa. Có thể nhìn thấy ngươi trưởng thành, ta đã rất vui mừng rồi. Thật ra Hoàng hậu còn có nguyện vọng chưa thực hiện, có thể trở thành binh linh. Không, binh linh cũng cô độc, ta không muốn cô độc. Hoàng hậu tiền bối lắc đầu nói, làm sao có thể cô độc được? Chỉ cần các ngươi cùng vào trong lục thiên thần ấn, trở thành lục thiên ấn linh sẽ không cô độc nữa. Hai người các ngươi có thể kết bạn với nhau. Vu Nhai vội vàng kêu lên. Hắn rất sợ bọn họ nghĩ không thông sẽ biến mất không thấy nữa. Hắn nói lời này cũng không suy nghĩ nhiều, không phải có ý tác hợp hai người bọn họ. Hai người cũng không nghĩ gì khác. Bọn họ cũng không có tâm địa giảo hoạt giống như Vu Nhai. Bọn họ đã hơn mấy ngàn năm, tim đã sớm bị mài bằng, khó có thể dao động. Sao chỉ có hai người bọn họ? Trong huyền binh điển không phải còn có rất nhiều binh linh chúng ta sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1558, Lục Thiên Ấn Linh ở bên trong lại có một linh thể lén lút đi ra. Đó chính là Khắc Liệt Luân Tư. Hắn là từ hồn người chuyển thành binh linh. Hắn có quyền lên tiếng nhất. Còn có chúng ta. Chúng ta có thể cùng ở trong thế giới huyền binh điển, nói chuyện phiếm. Cổ đế Long Linh cũng lén lút đi ra. Thân thể hắn rất lớn, bộ dạng uy phong, lời nói ra lại không hề uy phong như vậy. Ta đã đợi các ngươi rất lâu. Hoang Kiếm Linh vẫn không đổi được câu cửa miệng của hắn. Đúng vậy, đúng vậy. Tiền bối Vu Thuấn, Hoàng hậu tỷ tỷ, mọi người cùng vào đây đi. Phong Doanh nhảy ra, rất khả ái nói. Vào đây đi. Gần 200 kiếm linh mỗi người đều xuất hiện ở trước mặt Vu Thuấn và Hoàng hậu, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn bọn họ. Ngoại trừ những binh linh đã từng xuất hiện, các binh linh khác giống như Xích Thố, như bố huyền tinh biển sâu được Vu Nhai luyện thành ma thú binh linh, như Linh Doanh, như các loại binh linh thần binh nhận được từ mộ của các cường giả ở trong thế giới lữ giả đều lặng lẽ nhìn bọn họ. Tuy rằng trước đây Hoàng hậu từng phụ thể ở trên người Vu Nhai, nhưng không hiểu rõ về huyền binh điển. Hiện tại, nàng nhìn thấy những binh linh này đều có chút đờ đẫn, không hiểu. Vu Thuấn cũng biết ở bên trong huyền binh điển không cô độc. Hắn cũng nhìn thấy một bóng đen nhỏ xông ra, bộ dạng ngơ ngác, toàn thân đều là màu đen, đặc biệt khả ái, thoạt nhìn giống như hài tử 5-6 tuổi. Ngoại trừ da rất đen ra, những điểm khác cũng không khác gì so với cổ ma tộc. Đó chính là thí thần binh linh đã bất chi bất giác tiến vào thần binh giai đoạn thứ hai. Cho dù ai nhìn thấy tên tiểu tử này cũng sẽ không liên hệ với ma binh hung danh hiển hách. Trước đây, binh linh diệt thần ma nhận cũng không có cảm giác hung binh. Sau khi thí thần ma nhận cắn nuốt diệt thần ma, binh linh mới có thể lột xác thành bộ dạng như vậy. Trải qua khoảng thời gian rèn luyện mới tiến vào giai đoạn thứ hai. Lúc này, không ai chú ý tới sự khả ái của hắn, chỉ chú ý tới ánh mắt hắn ngơ ngác nhìn Vu Thuấn, hy vọng Vu Thuấn ở lại. Hoàng hậu, nàng cứ ở lại đi. Có nhiều binh linh như vậy ở cùng, nàng tuyệt đối sẽ không cô độc. Nàng cũng có thể hoàn thành nguyện vọng của mình. Vu Thuấn chậm rãi chuyển ánh mắt, dùng chút linh hồn lực còn sót lại của hắn tẩm bổ cho Hoàng hậu, không để cho nàng biến mất. Hoàng hậu ngơ ngác nhìn những binh linh trước mắt. Tuy rằng nàng vẫn không biết gì về huyền binh điển, nhưng nàng biết nàng có thể sẽ không cô độc. Nàng động lòng, từng ánh mắt nóng bỏng kia không có chút lợi dụng nào, mà là sự chân thành. Đó chính là ánh mắt của những linh thể giống như nàng. Còn nữa, tuy rằng trên vai không có cảm giác gì, nhưng dường như lại truyền tới hơi ấm của bàn tay. Vu Thuấn truyền tới chút linh hồn lực của mình để bồi dưỡng thân thể nàng, cũng sưởi ấm trái tim nàng. Rất nhanh nàng liền nắm lấy tay Vu Thuấn nói, tiền bối cũng lưu lại đi. Ngụ ý nàng đã động lòng, nàng đã quyết định sẽ ở lại. Tàn hồn Vu Thuấn càng suy yếu hơn nặng nề lắc đầu, ta đã không còn nguyện vọng nào nữa. Sao tiền bối có thể không còn nguyện vọng được? Không phải tiền bối muốn nhìn thấy tộc nhân của tiền bối trở lại đại địa này hay sao? Linh quang Vu Nhai đột nhiên lóe lên nói, ta có biện pháp. Chỉ cần có một chút tinh huyết cổ ma tộc thuần túy nhất, có thể làm cho cổ ma tộc lại xuất hiện hậu thế. Ta đã từng xem qua nhà khoa học. À, có bút ký của vị thuật sĩ luyện kim viết như thế. Chỉ cần trong cơ thể một người có một chút tinh huyết, hoàn toàn có thể sao chép ra một người. Ta tin tưởng, trên đại địa này khẳng định vẫn còn sót lại tinh huyết của cường giả cổ ma tộc. Ví dụ như ta hiện tại có thể ép tinh huyết ra cho ngài. Chút tinh huyết này có thể nhờ thủ hạ của thuật sĩ luyện biến thành một người chân chính. Cái gì? Thật sự có loại luyện kim thuật này sao? Hai mắt Vu Thuấn mở to nhìn Vu Nhai nói. Đương nhiên, chính xác 100%, ta có thể thề độc. Vu Nhai nghiêm túc nói. Hắn nghĩ đến kỹ thuật, nhân bản kiếp trước, cũng chính là phục chế và chuyển tế bào gen thực tế. Tuy rằng hắn chỉ nghe nói qua danh từ này, nguyên lý thế nào cũng không hiểu, nhưng lời hắn chính là sự thật. Đến lúc đó cùng lắm là nói vài điều hắn biết cho thuật sĩ luyện kim biết, để cho bọn họ đảm nhận nhiệm vụ nghiên cứu là được. Hơn nữa, thế giới này đều là cường giả, lưu lại tinh huyết cường đại không được. Có thể trên đời còn có sinh vật cổ cường đại hơn nhiều, nói không chừng xác suất thành công càng cao hơn. Ngoại trừ phương diện khoa học, kiếp trước có vài tiểu thuyết cũng có kỹ thuật ma đạo, người nhân tạo. Tuy rằng những điều này có chút không đáng tin, nhưng ít ra cũng khiến Vu Thuấn có hy vọng, không phải sao? Chỉ ít để hắn tạm thời không muốn chết nữa, ta cũng có thể làm chứng. Một giọng nói yếu ớt từ trong cơ thể Vu Nhai truyền ra. Một thân ảnh ngân sắc đẹp tới cực điểm, chậm rãi hiện lên ở bên cạnh Vu Nhai. Nàng mặc trường sam cổ do phù văn ngân sắc kết thành, trên mặt điềm tĩnh, âm thanh cũng có lực. Trong nháy mắt, các binh linh gần như đều ngây dại. Vào lúc này, thôn thiên kiếm linh lại xuất hiện. Thủy tinh ở đối diện, nhìn ngây người. Không ngờ trong cơ thể Vu Nhai lại cất giấu nữ tử tuyệt sắc giống như thiên tiên vậy. Vu Thuấn cũng ngây người. Hắn đương nhiên biết về sự tồn tại của thôn thiên kiếm, chỉ có điều nàng vẫn luôn thần bí. Ngoại trừ huyền binh điển ra, đây là điều thần bí nhất, thần binh cường đại nhất của Vu Nhai. Không nghĩ tới lúc này nàng lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Hoàng hậu cũng ngây người, bởi vì nàng cảm giác được sự cường đại của thôn thiên kiếm linh. Đương nhiên, là binh linh nàng cũng không hoài nghi Vu Nhai hoa tâm. Vu Nhai đương nhiên cũng đang ngẩn người. Hắn không nghĩ tới thôn thiên kiếm linh lại xông ra. Nhưng thời điểm hắn thấy các binh linh xung quanh, hắn đã biết tại sao thôn thiên kiếm linh lại muốn đi ra. Bởi vì nàng đã hoàn toàn dung nhập vào trong đại gia đình binh linh này, không còn cao cao tại thượng như trước nữa. Tất cả binh linh đều chân thành như vậy, khiến cho nàng cảm động, khiến cho nàng cũng muốn đứng ra. Vậy chúng ta sẽ trở thành ấn linh của Lục Thiên Ấn. Vu Thuấn nhìn trời, sau đó nhìn về phía hoàng hậu nghiêm trang nói. Từ trước đến nay hắn làm việc gì sẽ không do dự. Nếu đã động tâm, vậy sẽ không suy nghĩ nữa, trực tiếp lao tới. Được, lưu lại. Hoàng hậu cũng nghiêm túc gật đầu. Vu Nhai và Thủy Tinh không tiếp tục quan tâm tới thôn thiên kiếm linh nữa. Hai người lộ ra nụ cười rạng rỡ. Các binh linh cũng vậy. Sau đó, Vu Nhai cũng không chút do dự. Nếu còn tiếp tục do dự, nói không chừng bọn họ sẽ biến mất. Hắn nhanh chóng triệu hồi ra huyền binh điển, thu bọn họ vào trong đó. Tiếp đó, hắn lại lợi dụng phong tự quyết của luân chuyển thần ấn, phong bọn họ vào trong lục thiên thần ấn. Tiếp đó, huyền binh điển sẽ khiến cho bọn họ cùng lục thiên thần ấn dung hợp lại với nhau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1559, cô vợ nhỏ ủy khuất lại nói, Vu Thuấn có kinh nghiệm tạm thời với lục thiên ấn linh, giai đoạn này cũng không quá khó. Rất nhanh, Vu Nhai từ chỗ huyền binh điển cảm giác được hai vị tiền bối đã chậm rãi dung hợp cùng lục thiên ấn linh, nhờ lực lượng huyền binh điển tẩm bổ giao hòa, không chịu một chút thống khổ nào, tàn hồn cũng chậm rãi chuyển hóa thành đặc tính binh linh. Đương nhiên, bọn họ vẫn còn có chút suy yếu, cần phải từ từ tầm bổ, cũng bởi vì lục thiên thần ấn thật sự quá nát, hai vị tiền bối sẽ không biến mất nữa. Sau khi làm hết tất cả những chuyện này, Vu Nhai nhìn Thủy Tinh và các binh linh cười nói, mỗi người đều nắm chặt nắm đấm, đó là giọng nói chân thật nhất khiến hai người cô độc cảm thấy ấm áp. Đúng vào lúc này, Vu Nhai lại có chút không yên tâm hỏi, đúng rồi, thôn thiên kiếm linh, tại sao phải để hai vị tiền bối đồng thời trở thành binh linh của một thần binh? Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ chứ? Ta vốn có thể lại rèn ra một thánh binh khác. Thánh binh quá yếu, nhưng không xứng đáng với thân phận của bọn họ. Lại nói, ngươi còn chưa phát giác ra bọn họ rất xứng đôi sao? Thôn thiên kiếm linh đột nhiên lớn tiếng nói. Nàng vẫn nở nụ cười, một nụ cười đầy quyến rũ, một nụ cười khuynh thành. Trong lúc nhất thời Vu Nhai cũng nhìn tới ngây người, nhưng rất nhanh hắn đã ý thức được ý tứ trong lời nói của nàng. Hắn không nhịn được phá lên cười, hình như đúng là như vậy. Các binh linh cũng cười ha ha, mỗi người đều nháy mắt ra hiệu. Vu Thuấn và Hoàng hậu thoáng ngẩn người, trong nháy mắt linh thể cũng có chút vặn vẹo, nhưng Vu Thuấn rất nhanh đã nghiêm mặt, bộ dạng ta đây là quân tử, sẽ không nghĩ quá nhiều như vậy. Hoàng hậu cuối cùng thoáng liếc mắt nhìn Vu Thuấn, mang theo chút xấu hổ. Có thể nàng nghĩ đến bàn tay ấm áp của Vu Thuấn lúc trước, khi hắn chuyển linh hồn lực cho nàng. Cũng có thể từ trước đến nay nàng cũng không biết yêu là gì. Từ trước đến nay nàng cũng không từng lĩnh hội cảm giác luyến ái, chưa từng có kinh nghiệm bị người ta nói đùa như vậy. Bởi vì từ trước đến nay nàng đều bị xem là vật hy sinh để giao dịch vật. Mọi người không tiếp tục trêu hai vị tiền bối nữa. Dù sao hai vị tiền bối cũng cần có thời gian để dần dần thích ứng một chút. Vu Nhai thu hồi các binh linh, thu hồi huyền binh điển. Ở bên trong sát trận chỉ còn lại có Vu Nhai, Thủy Tinh và Tiểu Hắc. Đi thôi, chúng ta nhanh đi ra ngoài. Vu Nhai quay lại nhìn Thủy Tinh và Tiểu Hắc nói. Nói xong, hắn lại nói với Vu Thuấn và Hoàng hậu ở bên trong huyền binh điển. Các tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng hoàn thành nguyện vọng của các tiền bối. Chỉ cần ta còn sống, tuyệt đối sẽ không để cho các tiền bối phải thất vọng. Không chỉ là nguyện vọng của hai người bọn họ, còn có nguyện vọng của các binh linh khác, Vu Nhai đều sẽ cố gắng giúp bọn họ thực hiện. Giống như Khắc Liệt Luân Tư ngoại trừ nguyện vọng báo thù ra, còn phải tìm được hậu nhân huyết mạch của hắn. Chuyện này chỉ cần thế cục an định lại, Vu Nhai khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đi hoàn thành. Hiện tại hắn đã có lực lượng có thể giúp một vài binh linh giải mối khúc mắc trong lòng. Thôn Thiên Kiếm Linh, cảm ơn nàng. Cuối cùng, Vu Nhai và Thủy Tinh bước lên con đường ra khỏi sát trận. Đường ra chính là con đường Vu Nhai đã đi qua. Bởi vì trước đó, hắn đã phá qua trận một lần, quay lại một lần nữa tất nhiên sẽ đơn giản hơn nhiều. Quen việc dễ làm. Hơn nữa, còn có thể làm đơn giản hơn chính là để Tiểu Hắc trực tiếp sử dụng năng lực xuyên qua không gian mà đi. Ngay cả thủ ấn giải trừ sát trận cũng không cần dùng tới. Quả nhiên, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Lấy tốc độ này, thời gian một lần lễ bái là đủ. Trên đường, Vu Nhai không nhịn được quay sang nói lời cảm ơn với Thôn Thiên Kiếm Linh. Chính là nàng đã nhắc nhở Vu Nhai giữ hai người Vu Thuấn và Hoàng hậu lại. Ta chỉ không muốn nhìn thấy bọn họ bi thương rời đi mà thôi. Ta cũng muốn huyền binh điển có thể náo nhiệt thêm một chút. Rất ít khi nhìn thấy Vu Nhai nghiêm túc như thế nói chuyện với nàng. Trong lúc nhất thời Thôn Thiên Kiếm Linh lại có chút không thích ứng, có chút nói lắp. Tuy rằng muốn cảm ơn nàng, nhưng vì sao nàng không nói sớm một chút? Nếu sớm để tiền bối Vu Thuấn trở thành ấn linh lục thiên thần ấn, không phải ta cũng có thể sớm nhận được truyền thừa của sát trận lục thiên thần ấn sao? Sau khi Vu Nhai vừa cảm ơn xong, liền đổi thành bộ dạng không mấy sảng khoái, oán trách Thôn Thiên Kiếm Linh. Quả thực, nếu nửa năm trước để cho Vu Thuấn trở thành binh linh của Lục Thiên Thần Ấn, nói không chừng hắn đã sớm nhìn thấy đám người thủy tinh, cũng sẽ không có cảnh tượng bi thương và khẩn trương như vừa rồi. Thôn Thiên Kiếm Linh thấy Vu Nhai đổi mặt nhanh như vậy thực sự có kịp thích ứng, sau đó cũng có chút tức giận quát, nếu sớm bảo Vu Thuấn tiến vào, liệu hắn có đồng ý tiến vào hay không? Cũng bởi vì có hoàng hậu làm bạn, hắn mới cảm thấy có động lực. Ngươi cho rằng toàn bộ là bởi vì cái ngươi gọi là luyện kim thuật sao? Còn nữa, khi đó ta còn đang cắn nuốt Lục Thiên Thần Kiếm, nào có thời gian nghĩ nhiều như vậy. Thời điểm đó huyền binh điển có thể thuận lợi và an toàn khiến Vu Thuấn và Hoàng hậu tiến vào Lục Thiên Thần Ấn hay không cũng khó nói. Nửa năm qua ngươi đã học thêm được bao nhiêu góc phù văn? Còn nữa, ngươi cho rằng Lục Thiên Thần Ấn có ấn linh, ngươi có thể trực tiếp nhận được truyền thừa sát trận sao? Ngươi không cần học lại có thể biết sao? Hừ, phù văn của huyền binh điển, ngươi không cần học có thể biết sao? Lục Thiên Thần Ấn lại là vật dẫn thần chi nguyên giới. Đừng nghĩ tới chuyện ngồi chờ sung dụng. Thôn Thiên Kiếm Linh thật sự nổi giận, bộ dạng như lão bà hung dữ đang giáo huấn lão công yếu đuối. Có thể bởi vì Vu Nhai chuyển thái độ quá nhanh. Ban đầu hắn nói cảm ơn, mình còn có chút bối rối, không biết làm sao. Nhưng thoáng cái, hắn lại oán giận mình. Đương nhiên mình phải khó chịu. Lúc này, Thôn Thiên Kiếm Linh giống như một cô vợ nhỏ bị ủy khuất. Vu Nhai ngẩn người một lát. Hắn bị Kiếm Linh nói tới mức á khẩu không trả lời được. Có vẻ như chuyện thật sự là như vậy. Đặc biệt là về phương diện truyền thừa sát trận. Sợ rằng sẽ thật sự không tốt đẹp giống như bản thân mình đã nghĩ. Không thể một lần là xong. Cuối cùng hắn chỉ có thể ngượng ngùng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có điều rất nhanh Vu Nhai lại ý thức được một vấn đề. Ta sai rồi. Tuy nhiên vẫn phải cảm ơn nàng, là nàng làm chứng cho ta. Dưới tình huống nàng không biết có loại luyện kim thuật này, còn giúp ta chứng minh loại luyện kim thuật này thực sự tồn tại, khiến tiền bối Vu Thuấn càng tin tưởng hơn. Cảm ơn lời nói dối có thiện ý của nàng. Cảm ơn nàng tin tưởng lời ta nói là sự thật. Ai nói ta không biết loại luyện kim thuật này tồn tại? Thôn Thiên Kiếm Linh trừng mắt lên nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1560, từ nhỏ tới lớn nàng có biết sao? Vu Nhai trợn trừng mắt. Thôn Thiên Kiếm Linh làm sao có thể biết được về khoa học kỹ thuật kiếp trước chứ? Ách, đừng quên huyền binh điển là do ngươi đưa từ đâu tới đại lục thần huyền này. Thôn Thiên Kiếm Linh nói xong mới phản ứng được, nàng nói quá nhanh. Nói chuyện với gia hỏa thối này, chung quy bất chi bất giác lại bị làm cho không bình tĩnh nổi. Nàng vội vàng hàm hồ bổ sung, sau đó trực tiếp tránh đi. Nàng sẽ không nói, nàng chính là tiểu tặc trước đây đã xông vào trong phòng của Vu Nhai ở dưới địa cầu. Nàng cũng sẽ không nói chính bởi vì nàng mới có thể khiến Vu Nhai xuyên qua tới nơi này. Đúng vậy, nàng chính là tiểu tặc trước đây đã xông vào trong phòng Vu Nhai, muốn tìm huyền binh điển. Nhưng trời đất xui khiến, gia hỏa Vu Nhai này lại cầm huyền binh điển bị hắn cho rằng cục gạch đập xuống đầu nàng. Nàng đương nhiên là đoạt lấy huyền binh điển, nhưng gia hỏa này vẫn không buông tha, tự cho mình là quân nhân xuất ngũ vật lộn không ngừng. Lúc đó, lực chú ý của Thôn Thiên Kiếm Linh tập trung vào huyền binh điển, cũng không để ý tới người bình thường như Vu Nhai. Kết quả, thật sự bị hắn tới gần. Sau đó, Vu Nhai không cẩn thận đụng phải vị trí nhạy cảm của nàng. Theo bản năng, lúc đó Thôn Thiên Kiếm Linh liền trực tiếp đỡ lấy cục gạch, cố sức phát ra một trận bạch quang, đưa bọn họ đến nơi này. Vu Nhai thành Vu Nhai, Thôn Thiên Kiếm Linh lại thành Kiếm Linh. Vì thế, Thôn Thiên Kiếm Linh đã buồn bực rất lâu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nàng không để ý tới Vu Nhai. Đương nhiên, trong lòng nàng cũng cảm thấy có lỗi với Vu Nhai. Lúc đó mình tới cướp nhà hắn, hắn có phản ứng như vậy cũng là bình thường. Kết quả mình lại làm cho hắn đi tới thế giới xa lạ này. Hiện tại nàng cũng sẽ không nói ra việc này. A, Vu Nhai ngẩn người một lát, mới ý thức được huyền binh điển là do hắn mang từ địa cầu tới. Khi đó, lẽ nào thôn thiên kiếm linh đã tồn tại, nhưng lại ở trong tình trạng tỉnh táo. Nếu không tỉnh táo, nàng không có khả năng biết về những khoa học kỹ thuật này. Vu Nhai nghĩ, nhất định là thôn thiên kiếm linh đã cùng hắn xem tivi. Chỉ có điều, Vu Nhai rất nhanh lại ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Lão bà thôn thiên kiếm, không ngờ khi ở địa cầu nàng lại có ý thức, còn học được các kiến thức ở địa cầu. A, thời điểm huyền binh điển còn là cục gạch, có đôi khi ta còn có thể để ở trong nhà cầu làm ván giặt quần áo. Khẩu vị của nàng cũng quá nặng đi. Nghe thấy Vu Nhai nói vậy, thôn thiên kiếm linh thiếu chút nữa thì bị xỉu vì tức. Gia hỏa này thực sự là miệng chó không mọc ra ngà voi. Mình sau khi trở thành binh linh mới tiến vào bên trong huyền binh điển. Trước đây mình cũng là nhân loại có được không? Chỉ có điều, những lời này nàng sẽ không nói ra. Nàng lười để ý tới gia hỏa này, trực tiếp trầm mặc. Không nói lời nào chính là thầm chấp nhận. Sao nàng có thể nhìn vị trí trọng yếu của ta? Hay là nhìn từ lúc ta còn nhỏ nở đến lớn, từ nhỏ đã nhìn nó? Nàng, ta muốn nàng phải chịu trách nhiệm cho ta. Bộ dạng Vu Nhai rất bi thương. Thôn thiên kiếm linh thật muốn đâm thủng mấy lỗ lớn ở trên người Vu Nhai. Hiện tại nàng có cảm giác cho dù mình nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch được. Nhưng nàng lại không có cách nào giải thích nàng chính là tiểu tặc kia. Đúng là người câm chịu thiệt. Hơn nữa, sau này còn không biết sẽ bị hắn nhắc đi nhắc lại thế nào. Đột nhiên, nàng chợt nhẫn tâm nói, ai hiếm lạ gì mà nhìn ngươi. Ngươi tốt nhất câm miệng lại cho ta. Nếu không hiện tại ta từ bên trong cơ thể ngươi đi ra, sau đó gọi ngươi là chồng. Ngươi không phải rất thích gọi ta là lão bà sao? Hiện tại ta ra ngoài. Hơn nữa, ta còn sẽ nói ngươi là trưởng phụ đã định trước từ nhỏ của ta. Ta mới là đại phòng phu nhân. Thủy tinh gì đó cũng không thể tranh cướp được với ta. Trong nháy mắt Vu Nhai trợn tròn mắt, sau đó điên cuồng trước mắt. Qua một hồi lâu hắn mới cười nói, a ha, thật ra ta lại phải cảm ơn nàng thôn thiên kiếm lão. Thời điểm ở địa cầu, nàng đã bảo vệ ta và gia gia ta không bị khi dễ. Nếu không có nàng, hai người nhà chúng ta chỉ sợ sớm đã không sống nổi nữa. Nàng đúng là người tốt, đại ân nhân của chúng ta. Ta bị nàng nhìn một chút cũng không sao. Không cần nàng phải chịu trách. Ta nhìn em gái ngươi ấy. Thôn thiên kiếm quả thật muốn mắng lớn. Xem ra Vu Nhai thật sự nhận định mình đã nhìn nó, còn nhìn nó. Mỗi ngày Vu Nhai đều phải tắm. Nếu nàng ở trong cục gạch từ khi Vu Nhai còn nhỏ, quả thật có thời gian có thể sẽ không chú ý, nhìn một chút xung quanh, khẳng định sẽ thấy. Chỉ có điều mình quả thật cũng đã xem qua. Lúc đó hắn cùng với gia tình, nhưng hiện tại nghĩ tới những chuyện này làm gì? Vu Nhai, ngươi làm bộ mặt quỷ đó làm gì? Đúng lúc này, Thủy Tinh đột nhiên quay đầu lại, rất không vui nói. Vừa rồi, gia hỏa này lộ ra vẻ mặt đê tiện, nhưng lại không phải đê tiện đối với mình, nên nàng không nhịn được hừ lạnh một tiếng nói. Có phải ngươi đang giao lưu cùng muội muội binh linh xinh đẹp hay không? Ách, Vu Nhai vội vàng hoàn hồn, thật nhanh liền nghiêm mặt nói, muội muội sao? Thôn thiên kiếm linh không thể là muội muội, đó là lão tiền bối, thế hệ lão bà, là người ta cần phải tôn kính, là nàng bảo vệ ta an toàn, từ ta khi còn bé nàng đã chiếu cố ta. Sao? Hóa ra là lão tiền bối, vậy chúng ta quả thực phải tôn kính nàng. Lúc này Thủy Tinh mới hòa hoãn nói, thôn thiên kiếm linh ở trong tiểu thế giới binh linh của mình, da mặt nhăn nhúm, trong lòng nàng thật sự khó chịu, nàng lại bị gọi là lão bà, đáng chết, hơn nữa Thủy Tinh cũng nhận định như vậy, dù sao binh linh lợi hại như nàng, tuổi tác lớn tới mức nào cũng không kỳ quái, binh linh linh mẫn thể cũng sẽ không già, mình nên làm gì bây giờ? Thôn thiên kiếm linh kích động muốn khóc. Hiện tại nàng thật sự muốn lao ra ngoài, sau đó đúng như lời vừa uy hiếp Vu Nhai, tuyên bố chủ quyền đối với Vu Nhai, còn gọi cô nãi nãi là lão bà. Nhưng chuyện đến đây vẫn đành ngừng lại, Vu Nhai không đùa giỡn với lão bà nữa. Có trời mới biết nàng có thật sự nhảy ra tuyên bố chủ quyền đối với mình hay không.